Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 912, Kim Cương Anh Vũ. 3.000 chữ, dùng bắp ngô lá cây bọc bột ngô. Sau đó trưng quen. 9. Lại bưng đến trước mặt xé ra lá cây liền có thể dùng ăn phần này địa phương đồ ăn Taman. Mùi vị nghiêng mặn. Takahashi Karen tuy nói chưa từng đi Hoa Quốc, nhưng nàng biết đây là Hoa Quốc bánh chưng cách làm. Sát vách Nam Tảo Dương tựa hồ còn bởi vì cái này cùng Hoa Quốc từng có một phen tranh luận. Chỉ là ở không biết bao nhiêu vạn dặm ở ngoài Trung Mỹ, lại còn có loại này bánh chưng như thế cách ăn. Cũng thật là thần kỳ. Nhân loại ở sáng tạo phương diện có kinh người nhất trí tính. Loại này đặc thù dân tộc phong vị vẫn tương đối mới mẻ. Zorukan ăn xong cuối cùng một cái bắp ngô bánh rán, nhưng không nhất định có thể hợp khẩu vị của ngươi. Bắp ngô bánh rán bên trong bày đặt chính là Anko tương. Lớn Anko đến Hoa Quốc đã biến thành đồ ngọt. Có điều ở nguyên sinh địa châu Mỹ nhưng là lên men thành chua xót tương đậu lau ở bánh rán bên. Trong ăn, xác thực không cùng ta khẩu vị. Nếm thử một miếng địa phương đồ ăn. Takahashi Karen tán thành gật gật đầu. Ở đảo quốc sinh hoạt hơn 10 năm nàng đã sinh ra được người phương Đông dạ dày. Không chịu nhận loại này châu Mỹ cùng cá style phong tình kết hợp lại đồ ăn. Người bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ ngươi đến, liền có thể ở này Copan di chỉ bên trong tìm tới bảo tàng. Zorukan từ quần áo bên trong tìm ra vài tờ Honduras tệ. Lão bản, tính tiền, được rồi. Kỳ quái liếc nhìn dùng đảo quốc ngữ trò chuyện hai người. Lão bản ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Hắn chỉ là nghi hoặc một nam một nữ này tuổi tác khác biệt rất lớn, người làm sao sẽ lẫn nhau hiểu biết, chẳng lẽ này bề ngoài xấu xí ông lão thập phần có tiền. Cũng chỉ có lý do này. Dù sao hai người từ bề ngoài lên xem không giống như là cha con. Lão bản, di chỉ nên đi như thế nào? Hướng về nam đi chính là, mỗi cái đến trấn nhỏ người đều là vì Copan di chỉ. Lão bản cũng không rõ ràng như vậy một cái địa phương nho nhỏ làm sao sẽ hấp dẫn một đám người ánh mắt, chỉ là một đống thả ngàn năm tảng đá mà thôi, coi như là ngàn năm trước văn vật. Này không khỏi cũng quá tẻ nhạt. Các ngươi cần vé vào cửa sao? Ta chỗ này có tiện nghi vé vào cửa. So với di chỉ cửa vé vào cửa muốn tiện nghi nhiều lắm. Bọn họ nhưng là muốn bán 15 đô la Mỹ. Ta chỗ này chỉ dùng một nửa của bọn họ giá tiền. Loại này chuyện làm ăn tựa hồ đang mỗi cái điểm du lịch đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có. Càng là nổi danh điểm tham quan loại này đầu cơ vé vào cửa càng nhiều người. Làm có thể coi rẻ nhân gian pháp luật siêu phàm. Zorukan tự nhiên từ chối lão bản hảo ý. Đùa giỡn, bọn họ nhưng là không tuân thủ quy tắc siêu phàm. Hai người một trước một sau hướng về Copan di chỉ mà đi. Không lớn trong thành trấn cũng là cư trú vạn người tả hữu. Hơn nữa tòa này Copan phế tích thành trấn diện tích so với Copan di chỉ thành chiếm diện tích còn muốn lớn hơn, đang không có tụ lực vận tài, kênh đào, phát đạt xã hội tổ chức dưới sự giúp đỡ. Châu Mỹ trong rừng rậm nhất định không thể sinh ra cực lớn nhân khẩu thành thị, như là cũ đại lục cổ đại 1 triệu nhân khẩu quy mô thành thị. Đối với Maya văn minh tới nói căn bản là không có cách tưởng tượng. Thủ công chế tác Maya bùa hộ mệnh, có thể phù hộ ngài không bị yêu ma siêu phàm tập kích. Vừa mài chế ra nóng cacao. Hai vị cần mũ sao? Chúng ta địa phương mũ, mang theo thùng đựng nước xe nhỏ ở trên đường phố qua lại chạy. Các con buôn ở ven đường buôn bán nông sản phẩm phụ. Trong lúc không thiếu Maya phong tình thủ công tác phẩm, hơn nữa không biết là Aziz Techo vẫn là ấn thêm phong cách. Maya phong cách nguyên tố, nhìn qua những này con buôn ngược lại cũng vẫn tính là chính phái chính đáng. Bất quá bọn hắn liền nửa câu Maya ngữ đều sẽ không nói. Maya ngữ trực hệ hậu duệ hiện tại được gọi là vưu thể thản ngữ. Nhưng sẽ người cũng ít ỏi. Muốn xem hiểu Maya thần thoại cũng muốn hết dựa vào hiện đại khảo cổ học trông đỡ. Nơi này đã vị trí nhiệt đới. Rừng cây rậm rạp nhiệt đới bên trong rừng mưa có thể không dựa vào bánh xe. Súc vật kéo liền xây dựng lên một cái độ cao phức tạp cổ đại văn minh đã không sai. Nhưng cũng chỉ có thể nói là không sai. Cùng ngũ đại lục văn minh so với Maya văn minh lại thần bí, lại treo quỷ. Kỳ thực bao quát xuất sắc nhất thiên văn học ở bên trong đều bị cũ đại lục chủ yếu văn minh treo. Lên đánh, hai vị, xin mời mua vé vào cửa. Nhìn thấy hai người đi vào, di chỉ công nhân viên lễ phép thu lấy vé vào cửa chi phí. Đứng Copan di chỉ trước, Takahashi Karen có chút kỳ quái nhìn Zorukan giao nộp vé vào cửa chi phí. Hai người phần. Copan di chỉ là Honduras nước Cộng hòa danh thiếp, cũng là nổi danh nhất điểm tham quan. Di chỉ hàng năm tu sửa chi phí liền dựa vào vé vào cửa cùng nước ngoài nghiên cứu khoa học đoàn đội. Chống đỡ, đúng hay không rất bất ngờ. Zorukan tiếp nhận Copan di chỉ bằng giấy vé vào cửa. Chúng ta lại không phải thích giết chóc người. Đối với thế giới loài người sáng chế ra hiện đại chế độ ta rất là yêu thích. Nếu như đặt ở ngàn trăm năm trước thời điểm, tìm tới như thế một cái bên trong rừng mưa di chỉ cũng quá khó khăn. Chậc chậc, cũng thật thiệt thòi nhân loại các người có thể căn cứ địa phương thổ dân thần thoại tìm tới. Copan di chỉ, nếu là America biết Hắc Thiên Sứ ở một tòa cổ đại di chỉ trước bị chặn lại sau đó bé. Ngoan mua vé vào cửa, chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh. Vị này thiên sứ ra vào America lĩnh không đều không mang theo chào hỏi một tiếng. Bên người mang theo vũ khí nguyên tử chính là tốt nhất vé vào cửa. Đủ để làm cho tất cả mọi người đều bé ngoan ngậm miệng. Chỉ là khác một đôi siêu phàm sẽ không có như vậy tuân kỳ thủ pháp. Ở phác phiêu nhạc dẫn dắt đi Hebihime cũng minh liếc phiêu vui sướng. Hai người nhẹ nhàng meo meo vòng qua vé vào cửa nơi tiến vào Copan di trì. Vô hình trung nhường Honduras nước Cộng hòa thiếu kiếm lời hai tấm vé vào cửa tiền. Phác phiêu nhạc ngươi mau nhìn, những này gạch đá lên điêu khắc đều là rơi. Gờ, có thể ăn sao? Khẳng định không thể ăn. Phác phiêu nhạc lôi quá đáng hiếu động Hebihime, rắn loại ở trong giới tự nhiên sẽ ăn rơi sao? Phác phiêu nhạc cũng không rõ ràng, ngược lại hắn chắc chắn sẽ không nhường Hebihime ở hóa thành nhân thân sau còn ăn thứ đó. Copan di chỉ xung quanh là một vòng nhiệt đới rừng mưa phong quang. Bên trong quảng trường cùng trên đường thì lại đứng vững ngàn năm trước trụ đá. Trụ trên có khắc vẽ ra các loại quái vật ý tưởng. Những kỹ nghệ này tinh xảo phù điêu chính là Copan di chỉ nhất là người ta gọi là bộ phận. Còn có bên này, đây là cái gì? Hebihime tiện đà lại đi tới một chỗ tương tự sân thể dục kiến trúc bên. Một tòa mô hình nhỏ sân thể dục, có hai tòa hình thang chất liệu đá kiến trúc đối lập với nhau. Trung gian là một dài điều đất trống, nhìn qua như là thời Trung Cổ đang tiến hành kỵ sĩ đối kháng địa phương. Hai tên kỵ sĩ đối lập mà đứng, lập tức kỵ thương. Sau đó dưới khô chiến mã bỗng nhiên ra tốc, ở đan sen mà qua tế đem đối phương đánh rơi chiến mã. Ta xem một chút, sân đá banh, là Copan người sân đá banh, đối chiếu trên bảng hiệu giới thiệu. Phác phiêu nhạc cũng coi như là đoán đúng tòa kiến trúc này công dụng. Có điều may à người đến cùng đúng hay không dùng chân chơi loại này cầu. Vẫn như cũ là còn ở tranh luận bên trong vấn đề. Có điều có một chút có thể khẳng định tham gia cầu loại suy thi đấu song phương đội ngũ. Thua phía kia thông thường sẽ ở sau trận đấu bị chặt đầu hiến tế cho thần linh. Ở có lúc cũng có thể là giết thắng được phía kia. Càng có cá biệt tình huống là song phương thi đấu xong sau cùng nhau lao tới tế đàn. Mất đầu nguy hiểm dưới, tươi mới thiếu sẽ tồn tại hộp tối thao tác sự tình. vì lẽ đó đánh cược cầu ở Maya thành bang bên trong cũng thập phần thịnh hành. Chắc chắc, châu Mỹ người cổ đại như thế đã sớm sẽ chơi bóng đá. Đó là cái gì chim? Thật là đẹp, cạc cạc cạc, to lớn tiếng chim hót ở di tích xung quanh vang lên. Là Copan tùy ý có thể thấy được 5 màu kim cương anh vũ. Kim cương anh vũ tiếng kêu so với phổ thông quạ đen phải lớn hơn gấp 10 lần cũng không ngừng. Hơn nữa cứng rắn miệng không riêng yêu thích gặm ăn hạt. Còn yêu thích quay về di chỉ bên trong tảng đá phù điêu ngoạm ăn. Ba con kim cương anh vũ nâng cái đuôi dài đằng đẵng ở trong sân bóng bay qua. Phảng phất trên không trung chế tạo ra ba đạo thoáng qua liền qua cầu vồng. Nếu như đổi làm không có linh trí cự xa thời kỳ, Hebihime sẽ thập phần có hứng thú đem vài con kim cương anh vũ săn mồi lối vào miệng, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể. Hơn nữa nàng cũng đã không có ăn sống thực quen thuộc. Hebihime đối với bóng đá cũng không hứng thú gì. Nàng tiện đà vừa nhìn về phía kiến trúc bên trong những nơi khác. Chỉ là ở thoáng nhìn một bóng người thời điểm, Hebihime vui thích thoát động tác cứng ngắc lên. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Phác Phiêu Nhạc chính híp mắt xem Copan di chỉ. Hắn cũng chính là xem cái náo nhiệt. Cái gì di chỉ ở trong mắt hắn đều là cùng một chuyện. Đối với Maya văn minh lý giải hắn tất cả đều là từ điện ảnh. 2012, bên trong đoạt được, cái này thần bí văn minh tựa hồ rất ngông cuồng vứt khốc huyễn dáng dấp. Ở Phác Phiêu Nhạc không tốt lắm lịch sử quan niệm bên trong. Maya văn minh nên viễn cổ đến cùng cổ Ai Cập bình thường. Không, thậm chí càng xa xôi. Nhưng trên thực tế Maya văn minh so với Tảo Dương sinh ra còn muốn muộn. Nhưng lấy hắn không quá mẫn cảm thần kinh, cũng cảm giác được Copan di chỉ bên trong để lộ ra quái lạ. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập rơi phù điêu vẽ như. Quả thực lại như là tiến vào rơi nhóm cho mình làm cung điện như thế. Có điều Hebihime ánh mắt lại nhìn hướng về phía một bên khác. Hai con mắt đã biến thành rắn loại dựng đứng con ngươi. Tốt đang bình thường người sẽ không chú ý tới như vậy nhỏ bé chi tiết nhỏ. Có một loại đặc thù mùi vị. Nói, Hebihime dùng tay trái nửa che miệng lại. Trong miệng đột xuất lưỡi rắn bắt giữ trong không khí các loại thành phần. Mùi vị quen thuộc, cũng không đáng ghét, là người quen. Hebihime quay đầu nhìn chằm chằm Phác Phiêu Nhạc. Nơi này có cái khác siêu phàm, có điều còn có phần cái khác không tốt lắm mùi vị. Cái này mùi vị ta liền không biết là ai. Phác Phiêu Nhạc nguyên bản ung dung thích ý tâm tình, trong nháy mắt từ đám mây ngã rơi xuống đất. Hơn nữa không phải rơi xuống đất bằng, mà là trực tiếp ngã tại trong hẻm núi. Cái khác siêu phàm, chúng ta đi thôi, nơi này không thể đợi. Không thể cùng cái khác siêu phàm phát sinh xung đột. Hơn nữa ở bên ngoài trong mắt hai người chúng ta đã chết rồi. Phác Phiêu Nhạc tốc độ ánh sáng nhận. Sợ, mặc kệ là mạnh mẽ siêu phàm cũng tốt. Vẫn là nhược đến không đỡ nổi một đòn siêu phàm. Vẫn là không muốn lên xung đột tốt. Hắn thật vất vả mới khôi phục yên tĩnh sinh hoạt. Có thể nào lại bị quấy rầy? Hebihime lại phun nhổ ra lưỡi rắn. Cảm giác quen thuộc ở trong lòng càng sâu mấy phần. Sơ lược một điểm biện sau nàng nhớ tới mùi vị này khởi nguồn là ở hồ Biwa bên trong chợ giúp qua. Chính mình nhân loại, đặt ở từ trước Hebihime còn không biết Akatsuki nhân loại này là ai. Có điều ở mấy ngày liên tiếp xã hội loài người sinh hoạt dưới, nàng kiến thức cùng logic trình độ đều đang nhanh chóng tăng lên trên. Đối phương tiếng tăm ở thế giới loài người bên trong quá to lớn. Người ở chỗ này là, thoáng nhìn Phác Phiêu Nhạc sầu lo vẻ mặt, Hebihime thông minh đem Hắc Thiên Sứ ba chữ nuốt vào trong bụng. Nàng bây giờ cũng biết Takahashi Karen khủng bố thân phận. Nói ra sẽ đem Phác Phiêu Nhạc lá gan đều trực tiếp sợ hãi đến không thấy hình bóng. Tuy nói nếu như nghiêm túc đối kháng lên, song phương còn không biết ai liền có thể nhất định chiến thắng cười đến cuối cùng. Nhưng có thể tránh khỏi xung đột vẫn là tránh khỏi tốt. Nhưng là ở Phác Phiêu Nhạc chuẩn bị đem Sợ Quán triệt đến cùng thời điểm. Di chỉ bên trong du khách bỗng nhiên hét lên kinh ngạc. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền từ dưới đất truyền ra. Di động xem, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.